Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 839, 839, đồng phục tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Kiêu mặc một thân lễ phục màu đen, chỉ có duy nhất chiếc cà vạt trước ngực là có màu khác. Vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng hời hợt như thường lệ. Mà người đàn ông lạnh lùng khiến người ta lùi xa vạn dặm này lại đang dắt tay một đứa bé trai. Đứa bé này lớn chừng 5-6 tuổi, trông cứ như đồng tử hầu cạnh Quan Âm trong tranh vậy. Làn da trắng nõn, hai mắt to tròn và cũng mặc một bộ lễ phục cổ điển giống y hệt Lục Đình Kiêu. Trông cứ như một quý ông nhỏ tuổi, quan trọng nhất là đường nét trên khuôn mặt ấy dù đáng yêu. Nhưng chỉ cần vừa lướt qua đã có thể nhìn ra khuôn mặt này với khuôn mặt Lục Đình Kiêu là đúc ra từ một khuôn. Nhất là cái biểu cảm ba phần lạnh lùng, bảy phần cao ngạo kia đúng là giống y xì đúc. Chẳng cần phải nói, chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng đủ biết thân phận của nhóc. Đây chắc chắn là vị tiểu thái tử trong truyền thuyết của Lục gia. Đối mặt với cảnh tượng vĩ đại của yến tiệc, chưa kể còn có hàng trăm ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào mình mà vẻ mặt của nhóc vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn bình tĩnh bước đi cạnh ba mình, tuổi còn nhỏ mà phong thái đã kinh người. Không hổ là con cháu Lục gia, chỉ trong hoàn cảnh như thế mới hun đúc được một đứa bé như vậy. Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người đều suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, thật kỳ lạ. Chẳng phải có tin đồn nói đứa bé này là một đứa thiểu năng, cả ngày chỉ trốn trong nhà không dám gặp người sao? Bộ dạng bây giờ thì chỗ nào giống thiểu năng chứ? Chờ Lục Đình Kiêu dắt Tiểu Bảo xuống, mọi người cũng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ. Cơ hồ là mọi người đồng loạt ùa lên, nhiệt tình vây quanh hai cha con bọn họ. Ồ, đây chẳng phải là Kình Vũ sao? Lớn quá rồi. Nhớ lần trước gặp cháu là tiệc đầy tháng của cháu đấy. Thời gian trôi nhanh quá. Kình Vũ à, con nhớ bác không? Lúc con 3 tuổi đến nhà bác chơi, bác còn bế con đấy. Không ít các vị khách quý tầm tuổi lên trước ông bà ở đây tỏ ra vô cùng xúc động. Vừa nãy nhìn thấy Kình Vũ mà tôi cứ tưởng thấy Đình Kiêu ấy chứ. Cái bộ dạng này giống y đúc Đình Kiêu hồi còn bé. Lại còn không à, Tiểu Tịch Tịch, quần áo cô cần đã chuẩn bị xong rồi. Tôi phí hết nửa ngày mới mượn được Tiểu Dung đó. Suýt nữa còn bị coi thành B3N Thái. Lục Cảnh Lễ cầm một bộ đồng phục người hầu trong tay. Vẻ mặt ai oán cực kỳ. Ninh Tịch vội vàng chạy tới nhận lấy quần áo. Hài lòng nhìn một cái. Quá tốt, anh vất vả rồi, vất vả rồi. Này, Tiểu Tịch Tịch, chắc cô không định mặc bộ này thật chứ? Mặc dù tôi nghĩ cô chơi đồng phục tình thú thì chắc anh tôi sẽ rất thích. Nhưng mà trường hợp như hôm nay, cô không định trang điểm lộng lẫy. Diễm quang bê án ra bốn phía cho quan tử giao kia tức chết à. Tôi có thể lập tức điều động trang phục và cả thợ trang điểm chuyên nghiệp cho cô đó. Ánh mắt Lục Cảnh Lễ sáng lấp lánh nói. Ninh Tịch liếc mắt nhìn bộ dạng kích động của Lục Cảnh Lễ. Cảm ơn, nhưng không cần đâu, thế này là đủ cho tôi phát huy rồi. Nói xong ánh mắt của cô lóe lên, sâu xa nói, tối nay, không phải là sân khấu của tôi. Lục Cảnh Lễ đần mặt, hửm, vậy thì của ai? Chờ lát nữa Ái Khanh sẽ biết. Mau lui đi, bổn cung còn phải thay quần áo. Dạ. Lục Cảnh Lễ nhanh nhẹn lăn ra ngoài. Ố cha cha, đột nhiên thấy mong đợi phản ứng của anh hai khi thấy Ninh Tịch mặc đồ hầu gái ghê ta. Tất cả các loại đồng phục giúp việc của Lục gia đều do chính tay Cảnh Lễ cầm dao ra thiết kế. Cũng tự mình lựa chọn chất liệu, nhất là bộ trang phục hầu gái. Bộ đó hao tốn không ít công phu của tiểu gia đây hi hi hi. Cách chương.